Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287 đến Thiếu Lâm Tự. Viên Thư Duật cười ngạo nghễ, ngươi cho rằng các ngươi phái toàn chân có thể lấy ra cái gì ta để mất đồ vật. Công pháp, ta không thiếu, tài nguyên tu luyện, ta không thiếu, tiền tài liền càng không cần phải nói, ta cũng không thiếu. Nghe xong Viên Thư Duật, Sở Du Nhiên cũng là không lời nào để nói. Xác thực, nếu như có quan hệ Long Châu không gian truyền thuyết đều là thật sự, vậy này cái ngao họ sẽ không thiếu cái gì. Phái toàn chân xác thực là không bỏ ra nổi đến cái gì có thể để người ta mở mắt đồ vật. Sở Du Nhiên cắn răng, chúng ta phái toàn chân một vị lão tổ tông từng ở Thần Nông Giá phát hiện một chỗ mật địa, bên trong có Long tộc kiến trúc, sinh hoạt di tích. Người liền không muốn biết, tại sao 1000 năm trước, Long tộc người đều rời đi sao? Viên Thư Duật đến hứng thú. Hả? Nói tường tận nói, nếu như ta thỏa mãn, có thể cho ngươi một bộ công pháp. Sở Du Nhiên nghe xong, con mắt chính là sáng ngời, bắt đầu nói tường tận lên. Cái kia nơi mật chính là 500 năm trước, phái toàn chân một nhất tuyến thiên trưởng lão hướng về Từ Ngang phát hiện. Vào lúc ấy, võ đạo một đường đã tiến vào thời đại mạt pháp, tài nguyên tu luyện đang nhanh chóng giảm mạnh, hướng về Từ Ngang vì tìm kiếm càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đi qua rất nhiều nơi, ở Thần Nông Giá nơi sâu xa, hắn phát hiện một chỗ mật địa, xem bên trong di tích, hẳn là Long tộc tụ tập sinh hoạt địa phương. Thế nhưng, bên trong coi như là không có Long tộc sinh hoạt, cơ quan vẫn là rất nhiều. Khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, vì lẽ đó, hướng về Từ Ngang cũng chưa hề đem cái kia nơi mật địa thăm dò rõ ràng. Hướng về Từ Ngang ở ghi chép của chính mình bên trong nhớ rồi hắn phát hiện, còn vẽ tỉ mỉ địa đồ. Sở Du Nhiên cũng là lúc còn trẻ, mở ra tổ tông nhóm ghi chép, mới phát hiện có quan hệ chỗ này mật địa tin tức. Sở Du Nhiên cái kia thời điểm, vừa đặt chân tiên thiên cảnh giới, cũng là đi chỗ này mật địa thăm dò qua, có điều không có thu hoạch gì. Mật địa cơ quan quá mức, rất nhiều nơi quá mức thần kỳ, căn bản không phải hắn một tiên thiên cảnh giới người có thể thăm dò. Cuối cùng, Sở Du Nhiên cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Viên Thư Duật hứng thú đến rồi, Long tộc tại sao ở hơn 1000 năm trước tụ tập thể biến mất, cũng là hắn luôn luôn ham muốn biết đến. Thế nhưng coi như là ngao tây, cũng không có để lại đôi câu vài lời. Hắn căn bản không có cách nào suy đoán, Long tộc rời đi nguyên nhân. Nếu như chỗ này mật địa, đúng là Long tộc tụ tập địa phương, cơ quan lại nhiều, còn có đủ loại chỗ thần kỳ, vậy hẳn là sẽ phát hiện một ít có quan hệ Long tộc tin tức. Địa đồ đây, Viên Thư Duật nói rằng, Sở Du Nhiên từ trong lòng sờ sờ, lấy ra đến rồi một tấm mỏng manh tấm lụa, đưa cho Viên Thư Duật. Ngao đại nhân, cái này mặt trên vẽ chính là địa đồ. Viên Thư Duật cái kia lên nhìn một chút, quả nhiên vẽ đến thập phần tỉ mỉ, thậm chí ngay cả mật địa lối vào đều tiêu chí đi ra. Viên Thư Duật gật gật đầu, trực tiếp đem tấm lụa thu vào tu di nhẫn bên trong. Tiếp đó, Viên Thư Duật tâm niệm chìm vào Long Châu không gian tàng kinh các. Lần lượt từng cái nhìn sang tàng kinh các ngọc giàn, thẻ tre, sách vở, Viên Thư Duật tìm tới một bộ dùng sách vở ghi chép. Tên là Trường Xuân Quyết, công pháp, bộ công pháp kia là Nhất Ôn Hòa, chỉ cần có linh căn, hoặc là lấy võ nhập đạo, đặt chân trúc cơ kỳ, hạng người gì cũng có thể tu luyện, có thể nói là một bộ lớn vô cùng chúng hóa công pháp. Bởi vì, đại chúng hóa, thích hợp rất nhiều người, cũng là không có cái gì đặc điểm, tỉ như, tốc độ tu luyện không đủ nhanh, tu luyện sau đó, thực lực sẽ không rất mạnh mẽ, tu luyện sau đó, cũng sẽ không giống là những kia phù hợp cá nhân thể chất công pháp, sẽ khai quật người tiềm lực, như vậy công pháp, lưu truyền đi tự nhiên cũng sẽ không để cho Viên Thư Duật cảm thấy đáng tiếc. Viên Thư Duật đưa tay, trong tay liền xuất hiện này bộ Trường Xuân Quyết. Viên Thư Duật đem Trường Xuân Quyết đưa cho Sở Du Nhiên. Bộ công pháp kia người có thể chính mình tu luyện, phái toàn chân đệ tử cũng có thể tu luyện, thế nhưng không thể truyền ra ngoài. Ngươi sao chép một quyền. 2 tháng sau, ta phái người tới lấy nguyên bản. Sở Du Nhiên tay cũng bắt đầu run rẩy lên, vội vã tiếp nhận Trường Xuân Quyết, lật xem ra, chờ nhìn thấy bộ công pháp kia dĩ nhiên có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ. Sở Du Nhiên đại hỉ. Sở Du Nhiên quay về Viên Thư Duật sâu sắc bái một cái. Đa tạ Ngao đại nhân, hôm nay ban xuống công pháp ân tình, phái toàn chân, ta Sở Du Nhiên nhớ kỹ. Viên Thư Duật vung vung tay, trao đổi thôi, người cho ta cung cấp có quan hệ mật địa tin tức, ta cho ngươi công pháp, bắt đầu nói tốt đẹp. Nghe được Viên Thư Duật nói như vậy, Sở Du Nhiên vẫn còn có chút bất an, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, công pháp có bao nhiêu quý giá, căn bản không phải hắn cung cấp cái kia một chút tin tức có thể so với. Có bộ công pháp kia, phái toàn chân sau đó lấy võ nhập đạo, đặt chân trúc cơ kỳ người đều sẽ có công pháp tu luyện, có thể sẽ có tài năng ngất trời người, tu luyện tới kim đan, nguyên anh, thậm chí độ kiếp, so với bộ công pháp kia cho phái toàn chân mang đến chỗ tốt to lớn. Phái toàn chân hôm nay bị người làm mất mặt, bị người hạ xuống mặt mũi, bị người đạp lên tôn nghiêm, đúng là việc nhỏ một việc. Khâu Minh Phong nói chuyện, sắc trời đã tối, không bằng Ngao đại nhân cùng Kỳ gia mọi người ở ta phái toàn chân dùng cơm sẽ rời đi. Khâu Minh Phong có thể trở thành là trưởng môn, tự nhiên cũng là người tinh, nhìn thấy chính mình lão tổ tông vui vô cùng dáng dấp, liền biết bộ công pháp kia vô cùng tốt, nội tâm càng là nổi lên kết giao Viên Thư Duật ý tứ. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái, không cần, chúng ta còn muốn chạy đi Thiếu Lâm tự. Nghe xong Viên Thư Duật, Khâu Minh Phong nội tâm dâng lên một luồng khoái ý. Tuy rằng hôm nay phái toàn chân bị làm mất mặt, thế nhưng cũng may trừ huống tầm lộ, không có thương vong, mà nghe cái này Ngao họ ý tứ, còn muốn đi Thiếu Lâm tự. Cái kia hạ xuống, còn có rất nhiều môn phái sẽ bị làm mất mặt. Phái toàn chân đụng tới sự tình, liền không tính là cái gì. Lập tức, Khâu Minh Phong cũng là ở bên trong tâm âm thầm cảm thán. Ai bảo ta phái toàn chân vác đây? Cái thứ nhất bị làm mất mặt, Viên Thư Duật nhảy lên kim tử đầu. Dùng chân trái nhẹ nhàng dẫm dẫm kim tử đầu. Kim tử, chúng ta đi. Vâng, chủ nhân. Kim tử ngọt ngào nói rằng, nói xong, liền hướng bên dưới ngọn núi đi khắp mà đi. Kỳ Huyền Quy mấy người cũng là đi theo ở mặt sau. Kỳ Tử Thanh các loại quỷ tu, cũng là ẩn nấp đứng lên hình, tung bay ở mặt sau. Nhìn Viên Thư Duật các loại rời đi bóng người, Khâu Minh Phong trà sát đem mồ hôi trên trán. Hôm nay trải qua, có thể nói là lên voi xuống chó. Cũng may, cuối cùng kết cục cũng không tệ lắm. Viên Thư Duật đám người hạ xuống Chu Nam Sơn, ở dưới chân núi quán trọ nghỉ ngơi một đêm, liền lên đường. Thiếu Lâm tự ở Tung Sơn, còn có một đoạn lộ trình muốn đuổi đây. Kỳ Huyền Bắc lấy ra danh sách trên phác họa rơi mất huống tầm lộ, sau đó này bộ danh sách trên người sẽ từng cái bị phác họa rơi, Kỳ gia nợ máu cũng sẽ một chút báo. 2 ngày sau, Viên Thư Duật đám người rốt cục chạy tới Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự nằm ở Danh Sơn Đại Xuyên, tới nơi này du lịch người vẫn là không ít. Viên Thư Duật anh tuấn vô cùng, lại chân đạp đại giao, xác thực là hấp dẫn không ít người ánh mắt, càng không cần phải nói đi theo ở Viên Thư Duật phía sau Kỳ gia mọi người. Mỗi cái cũng là tướng mạo xuất chúng, tư thế oai hùng hiên ngang. Vẫn chưa đi đến Thiếu Lâm tự cửa, Viên Thư Duật đám người liền không biết bị người đánh cắp vỗ bao nhiêu tấm hình. Đến Thiếu Lâm tự cửa, Viên Thư Duật vận may đan điền, cao giọng nói rằng, ngũ trảo kim long bộ tộc Ngao họ trước đến bái phỏng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.